Thần khống thiên hạ, chương 968, cổ độc hoàng giai siêu cường, 2, góc truyện audio.com. Nhưng bất kể là tiểu phương thế giới hay đại phương thế giới, năng lực công kích đều tùy thuộc từng người. Cửu hành trúc tính thế giới đều có khác nhau, lĩnh ngộ của mỗi người đều khác nhau. Cho nên thế giới lực dù cùng cấp nhưng cũng phân chia mạnh yếu, bản chất bên trong đều có khác nhau. Thế giới lực cũng có thể chia thành tam lục cửu đẳng cấp. Tam đẳng cấp là loại kém cỏi nhất cũng bình thường nhất, bất kể trong năng lực công kích hay phòng ngự đều là như thế. Lục cấp bậc là thế giới lực trung thượng cấp, người có thể lĩnh ngộ được thế giới lực này là những võ giả có thiên phú xuất sắc, sức chiến đấu trong ngang cấp cũng cường hãn bất phàm. Mà đạt tới cửu cấp là thế giới lực khủng bố hiếm thấy, loại cấp bậc này vô luận ở phương diện nào đều có ưu thế tuyệt đối, mà đẳng cấp như vậy đều có thể áp chế hai cấp bậc trước, là vô địch tồn tại trong cùng cấp. Huyết ngục ma giới của tàn báo đạt tới lục cấp thượng đẳng, ngoại trừ công kích đáng sợ còn có loại cảm giác khiến người sợ hãi, làm đối thủ bất chiến đã tan. Về phần tiểu quỷ thế giới mà âm quỷ lĩnh ngộ chỉ là tam cấp thượng đẳng, tự nhiên không thể so sánh được với huyết ngục thế giới, kết cục thế nào thì có thể sớm đoán được. Tiểu phương thế giới của Phượng Tiêm Vận đã đạt tới thế giới lực cửu cấp tồn tại vô thượng, thuộc loại vô địch cùng giai, còn có năng lực vượt cấp chiến đấu. Bởi vì nàng lĩnh ngộ chính là cổ trùng hoàng giới, là tồn tại đáng sợ nhất trong thế giới cổ trùng, nó có thể thống lĩnh vô số cổ trùng sử dụng so với thế giới cổ trùng bình thường còn khủng bố hơn vô số lần, huống chi nó còn là hoàng giả bách độc, hết thảy thế giới kịch độc đều không thể sản sinh chút tác dụng gì với nó. Đây cũng chính là điều làm Sầu Ô kinh ngạc. Hắn từng có hiểu biết về độc sư diễn biến ra thế giới, nghe nói cổ trùng hoàng giới từng xuất hiện, hắn cũng đọc được ghi chép trong một ít sách cổ, vì vậy mới có vẻ vô cùng kiêng kỵ. Cũng may thực lực còn yếu, bằng không phiền toái lớn, hiện tại nhất định phải giết chết nàng, hoặc đem nàng thu phục, ngày sau sẽ thành trợ lực lớn. Trong lòng Sầu U nổi lên tâm tư khác, hắn suy diễn ra bách độc ngô công thế giới lấy năng lượng cường đại đem cổ trùng hoàng giới của Phượng Tiêm Vận đè xuống. Cùng lúc đó trong tay hắn biến ảo vô số quỷ trảo chụp thẳng về hướng Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận dần dần suy yếu, đối thủ mạnh hơn nàng rất nhiều, thực lực hiện tại của nàng chưa phải là đối thủ. Lúc này âm quỷ đã bị tàn báo đánh trọng thương, đã dần dần thua bại. Mà giáp báo đối chiến ngang ngửa với hắc quỷ lang, chúng nó đều là linh thú chuyên công kích, một khi khai chiến ngươi không chết thì ta vong, chúng chỉ dùng thân thể va chạm, nhìn qua tình hình cuộc chiến tràn đầy máu tươi. Lam sắc giao long đem linh thú lục dài oanh giết, chỉ còn 5-6 con tiếp tục dây dưa khổ chiến, hẳn không qua được thêm một khắc thời gian. Mặc dù lam sắc giao long chiếm hết thượng phong, nhưng trên thân đã nhiều vết thương, cũng phải trả giá không nhỏ. Mà kim sắc lang vương càng thảm thiết, mặc dù nó có thiên phú thần thông nhưng bị vây công, toàn thân là máu, da vẻ cũng không cầm cự được thêm bao lâu. Bại gia tử cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng dù sao chiến tích vẫn tốt hơn kim sắc lang vương không ít. Nhiều lần hắn không nhẫn nhịn được muốn biến hóa bản thể chiến. Góc truyện audio.com, đấu, nhưng trước khi rời khỏi Hoang Tùng Sơn Mạch vài gia gia từng căn dặn hắn không được hóa thành bản thể, nếu không sẽ dẫn tới vô số phiền toái, vì vậy hắn vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Ở một bên Lăng Tiếu cũng không thừa dịp Phượng Tiêm Vận đối chiến Sầu U mà triệu hoán ra Liệt Viêm Hồ. Càng rơi vào nghịch cảnh hắn càng phải chứng minh năng lực của mình, không rơi vào tình huống vạn bất đắc dĩ hắn không muốn lật ra toàn bộ bài tẩy của bản thân. Hiện tại hắn đang tích xúc chuẩn bị thi triển một kích cực mạnh với Sầu U. Hắn không rõ vì sao tinh thần lực của mình không hiệu quả, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Chỉ thấy chung quanh hắn hội tụ ngũ sắc linh khí, hình thành không khí cường đại xoay quanh, sản sinh thành ngũ sắc năng lượng đoàn. Hắn chậm rãi dựng lên một ngón tay, ngũ sắc linh khí không ngừng hội tụ vào trong ngón tay, một đoàn năng lượng thật lớn dần dần hình thành. Huyền Diệu ẩn trong chỗ tối nhìn Lăng Tiếu đang tụ kinh thầm nghĩ. Năng lượng thật đáng sợ, cảm giác linh khí khu vực này đều bị hắn hấp thu, nếu đánh lên người chỉ sợ phải hóa thành tro. Không ít người đều cảm ứng được linh khí biến hóa, nhưng ai cũng đang chìm trong chiến đấu nên không thời gian thăm dò tột cùng. Mà ngay cả Sầu U cũng cảm ứng được cỗ năng lượng kia. Năng lượng thật đáng sợ, Sầu U khẽ kêu một tiếng, đem ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu, đồng tử nháy mắt co rút lại. Vận Nhi mau tránh, Lăng Tiếu nhận thấy được ánh mắt Sầu U, liền quát to, đồng thời ngón tay hướng Sầu U điểm tới. Hưu, năng lượng đáng sợ hướng Sầu U kích bắn. Sầu U nhìn thấy đoàn năng lượng bay qua, sắc mặt kinh hãi. Không, oanh long, năng lượng cường đại đem phạm vi vài trăm thước quanh Sầu U đánh thành bột mịn, một hố sâu thật lớn hiện trước mặt mọi người. Đại bộ phận mọi người dừng chiến đấu, kinh ngạc nhìn hố sâu, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lực phá hoại khủng bố kia là một địa hoàng đê giai tạo thành sao?